Nông gia Tiểu Phúc bảo, mang theo không gian thịnh vượng cho cả nhà. Chương 17, thôn Bảo Phúc tràn ngập hơi thở đời thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, thôn Bảo Phúc tràn ngập hơi thở đời thường. Vương Lão Thái cùng ba nhi tử và tức phụ phân loại quà tặng. Còn Vương Lão Đầu thì ôm Vương Noãn Noãn và hai chiếc hộp đi vào phòng trong. Vương Lão Đầu đặt Noãn Noãn ngồi trên giường dựa vào tường. Còn Lão thì ngồi đối diện mở chiếc hộp ở trên cùng. Bên trong là một hộp ngọc trai. Từng viên đều tròn trịa. Chúng có kích thước lớn. Nhìn qua đã biết là vật quý. Vương Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào những viên ngọc trai. Nước miếng như sắp chảy ra. Thật đẹp quá, không biết đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ. Hì hì, Vương Lão Đầu vuốt nhẹ mũi Noãn Noãn rồi mỉm cười. Sau này để dành làm của hồi môn cho Noãn Noãn nhà chúng ta nhé. Hoặc khi nào con lớn có thể tự mình làm trang sức. Được không? Vương Noãn Noãn vui vẻ gật đầu. Thật tuyệt, tất cả đều là của mình. Hì hì, Vương Noãn Noãn đưa tay vỗ nhẹ vào chiếc hộp còn lại. Ra hiệu cho Vương Lão Đầu mở ra. Vương Lão Đầu mở khóa. Bên trong lại là những thỏi vàng. Một lớp 8 thỏi. Có tổng cộng 2 lớp. Vương Lão Đầu nhấc một thỏi lên. Ước lượng nặng khoảng 5 lượng. Vậy tổng cộng là 80 lượng vàng. Nếu quy ra bạc thì là 800 lượng bạc. Nhiều thế sao? Ngay cả Vương Lão Đầu cũng bị sốc. Còn Vương Noãn Noãn thì chỉ thấy đó là vàng rực rỡ. Không có cảm xúc mãnh liệt như ông. Vương Lão Đầu suy nghĩ một chút. Noãn nha đầu, những thỏi vàng và ngọc trai này, để ra ra cất giữ được không? Con còn nhỏ quá, không thể tự mình giữ được. Ra ra nội phải nghĩ xem nên cất ở đâu. Vương Noãn Noãn nghĩ ngợi, rồi vung tay một cái. Toàn bộ ngọc trai và vàng trước mặt Vương Lão Đầu biến mất. Lại vung tay một cái. Chúng xuất hiện trở lại. Vương Lão Đầu ngạc nhiên nhìn Vương Noãn Noãn. Hồi lâu mới nói, nếu Noãn nha đầu có chỗ cất, vậy cứ để con giữ. Đỡ cho ra ra phải nghĩ cách giấu. Vương Noãn Noãn cười hì hì nhìn Vương Lão Đầu gập hai chiếc hộp lại. Rồi nói giọng trẻ con. Ra ra nội, dùng, Noãn, sẽ lấy ra. Vương Lão Đầu hiểu rằng tiểu tôn nữ mình đang nói. Khi nào lão cần, con bé sẽ lấy ra. Nếu để Noãn Noãn giữ thì thật sự an toàn hơn cả. Dù sao ai cũng nhìn thấy hôm nay Lý gia mang đồ đến. Không sợ trộm đến ăn cắp, chỉ sợ họ nhớ mà quay lại. Lão Đầu, dẫn Noãn nha đầu ra ăn cơm nào. Vương Lão Thái gọi từ sân. Từ khi trời nóng lên, Vương gia đều ăn cơm ngoài sân. Vương Lão Đầu đáp lời bế Vương Noãn Noãn ra bàn ăn. Bữa trưa hôm nay khá thịnh soạn. Có cơm trắng tinh, thịt kho tàu, thịt dê xào cay, cải thảo xào chua cay, rau cải xào và một món canh. Wow, hôm nay có nhiều món ngon quá. Vương Thắng Ý kêu lên phấn khích. Còn đưa tay vỗ vai Vương Thắng Lợi và Vương Thắng Mãn. Vương Thắng Lợi và Vương Thắng Mãn không nói gì. Nhưng mắt sáng rực nhìn đĩa thức ăn trên bàn. Vương Lão Đầu ngồi ở vị trí chính. Nhìn ba tôn tử rồi mỉm cười. Ăn đi, ăn đi. Vương Lão Đầu ăn một miếng thịt kho tàu trước. Rồi mọi người mới bắt đầu dùng bữa. Ta đã nghĩ rồi. Chúng ta nên cảm ơn mọi người trong thôn. Nhà còn nửa con lợn. Chiều nay đi mua thêm nửa con nữa. Rồi đến tiệm gạo Trương gia đặt một. Hai lượng gạo kê, bảo họ gửi cùng với số gạo đã đặt hôm trước. Vương Lão Đầu nói một cách điềm đạm. Vương Lão Thái cũng gật đầu. Phải cảm ơn mọi người chu đáo. Dù sao đi nữa, khi nghe tin họ đều đến giúp. Vương Nhị Trụ nhận nhiệm vụ. Phụ thân, nương, chiều nay con đi cùng đại ca. Hai đứa con chở lợn về bằng xe của tiệm gạo. Vương Lão Đầu gật đầu. Được. Tiểu Tam, chiều nay con đến nhà trưởng thôn, nhờ ông thông báo đến từng nhà. Vương Lão Thái hiếm khi xen vào. Ừ, chiều nay các món cần dùng, lát nữa nương và các tức phụ sẽ bàn bạc rồi báo lại. Các con nhớ mua luôn. Vương Noãn Noãn nghe vậy cũng ngầm gật đầu. Đúng là nên làm như vậy. Nhất là khi nhà mình đã nhận quá nhiều lễ vật từ Lý gia. Giờ mà không mời người trong thôn đến ăn thì sẽ làm mọi người không vui. Chỉ trong buổi chiều, cả thôn đã biết Vương gia chuẩn bị mời tiệc. Dù quan hệ hàng ngày thế nào, nhưng có món ngon thì ai mà chê được chứ. Buổi chiều, các thôn dân từ già đến trẻ đều thỉnh thoảng ghé qua Vương gia, giúp chặt củi, gánh nước, hoặc dựng hai bếp lò ngoài trời. Cả thôn Bảo Phúc lúc này tràn ngập trong không khí náo nhiệt và vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã đến ngày hôm sau. Trời chưa sáng hẳn, cả Vương gia, ngoại trừ bốn đứa nhỏ, đều đã dậy sớm để làm việc. Vương Lão Thái nấu bữa sáng trong bếp. Vương Đại Trụ băm thịt lợn ngoài sân. Còn Trương Tú Nhi giúp xử lý thịt. Cắt thành các miếng sẽ dùng sau này. Vương Nhị Trụ tiếp tục bổ củi trong sân. Hôm nay sẽ cần rất nhiều củi. Triệu Thụ Cầm thì ngồi nhặt rau, rửa rau, chuẩn bị tất cả nguyên liệu cần dùng trong ngày. Vương Thiết Trụ thì bắt vài con thỏ từ chuồng ra để giết thịt. Còn Tiền Cẩm Bình phụ giúp xử lý thỏ đã làm thịt. Lũ thỏ được mang về từ trước, không chỉ lớn mà còn sinh sôi thêm nhiều lứa mới. Vương Lão Đầu thì lùa mấy con dê ra bên hông nhà, buộc lại và dựng một hàng rào để ngăn chúng chạy lung tung. Vì hôm nay sẽ có rất đông người. Sau khi làm xong việc với đám dê, Vương Lão Đầu gọi các tôn tử tôn nữ dậy, rửa mặt mũi rồi chuẩn bị ăn sáng. Cả Vương gia vừa ăn xong bữa sáng, Dương Lâm đã dẫn mấy thanh niên trong thôn đến mang bàn ghế cho nhà. Ở thôn này, nhà ai ở trước tiệc đều có thói quen mượn bàn ghế của nhau. Chẳng mấy chốc, bà con trong thôn cũng ùn ùn kéo đến. Người giúp nấu ăn, người hấp gạo, người hấp bánh bao, người rửa bát đĩa, không ai nhàn rỗi. Hai tử trong thôn thì chơi quanh Vương gia, còn các lão nhân cũng tìm việc mình có thể làm. Những người lớn tuổi có uy tín trong thôn thì ngồi trong sân Vương gia, vừa trò chuyện với Vương Lão Đầu, vừa sắp xếp việc cho đám trẻ. Trong khoảnh khắc này, cả thôn Bảo Phúc tràn đầy hơi thở ấm áp của cuộc sống đời thường. Cách chương